Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319: Côn Lăng loại thần ký chân tướng. Khô điện, cơ thể gần như hư thối lão giả ngồi cao trên bệ đá, hắn đại giảng khô kinh. Từ Nhật Trung Tác Chắc đến vạn vật từ thịnh mà suy, đều bao hàm tại kinh này chân nghĩa bên trong, đàm kinh luận đạo ở giữa. Trên người hắn dáng vẻ già nua cũng đến đỉnh điểm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hủ diệt, trở thành đầy đất bụi bặm, phía sau hắn một gốc cây bệnh cũng tại tùy theo biến hóa. Lá xanh vàng, vỏ cây nứt ra, thẳng đến cuối cùng lá rách tàn lùi, chạc cây trụi lùi, trở thành cây khô. Tần Minh lộ ra kinh sợ, lão giả dù như lệ quỷ, nhưng lại không phải đang giảng chuyện ma quỷ. Đây là một bộ rất trọng yếu điển tịch, đáng giá chăm chú nghiên cứu. Hắn hoài nghi, đây khả năng cùng tâm hắn tâm niệm Khô Vinh Kinh có quan hệ. Liên quan đến trong đó hơn phân nửa bộ, Tần Minh tĩnh tọa trên bồ đoàn, yên lặng ghi lại kinh văn. Lấy ngộ tính của hắn mà nói, Khô Kinh mặc dù 10 phần cao thâm, nhưng vẫn như cũ có thể ăn ngồi xếp bằng không chỉ có hắn. Lít nhà lít nhít thân ảnh, giống như là đến từ thời không khác nhau bên trong. Có người khổ tư, có người vò đầu bứt tai, có người than khổ. Hiển nhiên, lão giả vẻn vẹn dạng này giảng một lần Khô Kinh, rất nhiều người khó mà lĩnh ngộ chân lý. Lão bì dán tại trên mặt người giảng kinh, tựa hồ đối với Tần Minh ngộ tính cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Đục ngầu không rõ hai mắt nhìn lại, đối với hắn nhe răng cười một tiếng, dạng này nghiêng đầu cười một tiếng. Tương đương người, trên mặt hắn khô quát huyết nhục cơ hồ rụng xuống một khối lớn. Đã tại bỏ đi, Tần Minh một mực tại phòng bị. Người giảng kinh này cuối cùng rất có thể sẽ trở thành lệ quỷ. Hướng hắn lấy mạng, đến kinh văn có thể nào không đại giới. Vừa rồi giảng, Khô Kinh, bản kinh, thông qua hưng suy chi biến, đưa nó diễn hóa đến tầng diện cao nhất, còn có thể đạt được vinh kinh. Lão giả hiện trường diễn pháp, hắn già yếu tư thái chớp mắt phát sinh biến hóa, hư thối thân thể bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Sau lưng nơi đó, cây khô gặp mùa xuân cũng đi theo phụ cắn lại giảng pháp, nhưng là Tần Minh lại nghe không tới. Những này kinh nghĩa chỉ nhằm vào trên bồ đoàn bộ phận thân ảnh mơ hồ. Tần Minh chăm chảo cao tâm, hắn không tại người nghe kinh bên trong, không ai có thể lĩnh ngộ. Quên đi, lão giả đột nhiên dừng lại, thân thể vẫn như cũ tiểu tụy, cây bệnh đem nôn mầm non, nhưng lại nghẹn trở về, tại héo quát phía trên. Càng có một bộ Doanh Hư Kinh, nếu có thể hiểu thông. Quỷ quái đột kích, lại có sợ gì chi? Thiên hạ đều có thể đi. Tần Minh nghe vậy, lập tức chấn động, nghe loại khẩu khí này, lão giả cùng trong hắc vụ ẩn phục lệ quỷ không phải một chuyện sao? Đồng thời, hắn nhớ kỹ, Doanh Hư Kinh, nó siêu việt Khô Vinh Kinh, loại này đỉnh tiêm kỳ công phạm trù, là nó phương diện cao hơn kéo dài, thuộc về một bộ khó lường bí điển. Lão giả nói về Doanh Hư hai chữ lai lịch. Chu Dịch có nhớ, Nhật Trung Tác Chắc, Nguyệt Doanh Tác Thực, Thiên Địa Doanh Hư. Hiển nhiên, Doanh Hư Kinh có thể sánh vai Ất Mộc Kinh đằng sau bí điển Chu Thế Kinh. Chu Thế Kinh vẫn như cũ thuộc về Mộc Chi lĩnh vực, Doanh Hư Kinh đã không ở trong đám này. Tần Minh âm thầm đem Dương Chi Ngọc Thiết Đao rút ra. Bởi vì căn cứ nghe đồn, hắn tùy thời đến chuẩn bị cùng cái này sâu không lường được lão quỷ đại chiến. Nhưng mà, giảng kinh sau khi kết thúc, lão giả không có bất kỳ cái gì biểu thị, Tần Minh thi lễ. Sau đó lùi lại ra khô điện, thế mà chẳng có chuyện gì phát sinh, Tiểu Ô nói. Ca, có phải hay không là ngươi quá yếu ớt, người ta chướng mắt ngươi điểm ấy thì... Tần Minh đề phòng, lùi lại ra ngoài xa vài trăm thước, mới nói, nói mò gì lời nói thật. ầm ầm, nơi xa truyền đến động tĩnh khổng lồ, cát bay đá chảy. Trong bãi sa mạc khó gặp một ngọn núi đá, nó vách đá bị đục xuyên, khối lớn nứt gãy. Hai người lập tức trốn đi, muốn yên lặng nhìn, nhưng mà sau một khắc sắc mặt của bọn hắn liền thay đổi. Khói bụi hướng về phía bọn hắn vùng đất này tới, giống như là có một đầu cự thú. Tại hoang vu trong đại sa mạc nhấc lên đầy trời bão cát, hai người xoay người chạy. Nhưng mà, sau lưng hạt cát diễn tấu, đem bọn hắn che mất. Cùng một thời gian, hai người ngửi được mùi máu tươi, nhìn thấy một người có mái tóc hoa dâm lão giả, từ bọn hắn bên người vọt tới. Thần tuệ lưu chuyển ở giữa, đem trên người máu lắc tại trên người của bọn hắn. Tần Minh, Tiểu Ô, căn bản ngăn không được, hộ thể chi quang bị đánh xuyên, da thịt đau nhức kịch liệt. Lão tiểu tử này muốn để chúng ta làm kẻ si ết, ết thay. Hai người trong nháy mắt liền minh bạch, lão giả đang bị lệ quỷ truy sát. Ven đường nhìn thấy bọn hắn sau thuận tiện kéo xuống nước. Hậu phương, mặt đất băng liệt, một cái tóc tai bù xù quái vật, nhân loại hình thể, da bọc xương, như là thi quỷ, ngay tại nhanh chân đuổi theo, hai người quay người hướng sa mạc chạy. Chỉ cần rời đi hắc vụ khu vực, trở lại ngoại giới, lệ quỷ không theo đi ra, quái vật tốc độ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Thực sự quá nhanh, như cùng ở mặt đất phi hành. Chớp mắt liền tới, cái kia bàn tay khô gầy mang theo ô quang, lưu động sương mù, hướng về phía trước đánh ra, tiếng vang trầm nặng giống như là đất bằng sét đánh. Tần Minh muốn trốn tránh cũng không kịp, bị ô quang quét trúng lúc, thân thể của hắn bay tứ tung ra ngoài, ho ra đầy máu, đồng thời, nó huyết nhục băng liệt, nhục thân đều suýt nữa nổ tung. Cái này khiến hắn cảm nhận được sự uy hát Iota của cái CSS. Một kích mà thôi, đều không có đánh chính, liền để hắn trọng thương. Quái vật này tối thiểu nhất tại đệ tam cảnh, Tiểu Ô cũng kêu thảm. Mặc dù tách ra chạy, nhưng hắn hay là trúng chiêu. Cả người là máu, trước mặt lão gia hỏa mới là mục tiêu của ngươi. Tần Minh hô, Tiểu Ô cũng kêu to. Đúng a, hai người chúng ta mới mấy lượng thịt, đạo hạnh rất thấp, căn bản không đủ ngươi ăn, hai người đều là đại hận. Cái kia kéo bọn hắn xuống nước lão gia hỏa, lợi dụng bọn hắn hơi ngăn cản lại, tự thân thật có khả năng thuận lợi bỏ chạy, bởi vì cách ngoại giới không xa, bọn hắn không dám trì hoãn. Thổ huyết đại đào vong, gầy còm quái vật, đầu đầy cỏ dại giống như khô héo sợi tóc rối bời. Da mặt cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng, nhưng chính là quyết định bọn hắn oanh sát. Lần thứ hai ô quang quét tới lúc, Tần Minh dùng dương chi ngọc thiết đao ngăn cản, đao thể rung động kịch liệt. Hắn bị ô quang đánh bay, giống như bị một ngọn núi đập trúng. Tần Minh hai tay huyết nhục vỡ tan, nhất là tay cầm đao, toàn diện gãy xương. Đối mặt đệ tam cảnh quái vật, hắn không hề có lực hoàn thủ. Ngươi, phía trước, kéo bọn hắn xuống nước lão giả kêu thảm. Hắn bị gần như hư thối, người giảng kinh, ngăn lại, trong hắc vụ. Một trận để cho người ta kinh dị tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lão giả kia thân thể đang nhanh chóng suy bại, tại nguyên chỗ huyết nhục thoát ly, phá toái. Ngay cả xương cốt đều mục nát, trong gió hóa thành bụi bặm. Tại trước khi CSS, hắn cái kia thê lương tiếng kêu vang vọng khối khu vực này, thần tuệ như là dầu tháp bị nấu khô, tinh khí thần đều bị người giảng kinh hấp thu, luyện hóa. Hắn gặp khó có thể tưởng tượng đau đớn. Tần Minh cùng Tiểu Ô ban sơ cảm thấy hả giận, nhưng là lập tức liền lông tóc dựng đứng. Người giảng kinh quả nhiên càng đáng sợ. Bên cạnh hai người, cái kia có được một đầu khô héo sợi tóc quái vật, cảm ứng được phía trước khí cơ về sau, tựa hồ không gì sánh được e ngại. cuối cùng hướng phía hai tên thiếu niên riêng phần mình đập một chưởng. Sau đó xoay người bỏ chạy. Tần Minh mặc dù lấy Dương Chi Ngọc thiết đao mặt đao ngăn cản, dùng vải rách bảo vệ đầu lâu, thế nhưng là tại còn sót lại ô quang trùng kích vào, hay là bay tứ tung ra ngoài, đồng thời, thân thể của hắn đang vỡ tan. Hắn cảm thấy đây là so thôi ra cái kia để hắn vỡ nát bình an, lão ẩu còn muốn lợi hại hơn một chút quái vật, gần nhất, hắn lần thứ 9 tân sinh, thực lực đại tiến, đánh bại cùng lĩnh vực Tào Thiên Thu, có thể nói thiếu niên hăng hái, nhưng mà, hiện thực tàn khốc, rất nhanh liền cho hắn một tài ám côn, nơi này nhưng không có cùng phương diện một trận chiến, hắn cấp tốc chia năm xẻ bảy, nếu như không có Niêm Liên Kình, thân thể của hắn đã đông một khối, tây một mảnh đất tàn mát tại trên bãi sa mạc, về phần hắn ngũ tạng lục phủ, còn có cả người xương cốt, càng là nứt nứt, đoạn đoạn, thương thế rất là nghiêm trọng, tiểu ô cũng tại kêu thảm. Nhưng trạng thái muốn so hắn tốt, bởi vì hắn treo lệnh bài kia, điều khắc nãi nãi của hắn, phát ra thần bí quang huy, ngăn trở ô quang, Minh ca, ngươi không sao chứ, tiểu ô nhanh chóng lao tới, hắn biết chuyện nhà mình, tu hành vài chục năm, trên thân tự có bí mật, căn bản không si ết, ết được, hắn biết rõ. Tần Minh đạp vào tân sinh lộ vẫn chưa tới một năm. Hiện tại chịu đệ tam cảnh cao thủ như thế một kích theo lý tới nói hẳn phải si ết, ết không nghi. Ngờ, nhưng mà, Minh ca cũng không có nổ tung. Cái này không đơn giản, biểu thị có lẽ còn có thể cứu, không có việc gì. Chạy mau. Tần Minh sau khi hạ xuống, ổn định vỡ ra thân thể, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía tiểu ô phía sau, tiểu ô quay đầu. Sát na mặt không có chút máu, nói, tiền bối, chúng ta còn chưa đủ ngươi nhét kẽ răng, huyết nhục tinh khí có hạn, ngươi bắt đầu ăn khó chịu, giảng kinh lão giả bước chân im ắng. Ngay tại nhìn chăm chú hai người, hắn nhìn xem Tần Minh. Nói, trong thời gian ngắn nhất, người lĩnh ngộ, khô kinh, rất không tệ. Có thể đi, hết chương.